Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867, chương 1867, đổi tình báo. Cổ truyện Tống Trận, PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi âm thanh, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị. Hiện tại liền tìm tòi vi tin công chúng số Quidrit cũng thêm quan tâm. Cho Huyền Bá Cửu Thiên càng nhiều chống đỡ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, lúc trước cái kia nói lỡ nham tộc Thế Tôn, vừa định nói chuyện, tên còn lại lập tức ngắt lời nói. Không có gì, là tộc chủ phát ra mệnh lệnh, để chúng ta hướng về điểm tụ tập áp sát. Thật sự sao? Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Hắn đã nhìn ra đứng vị thoáng thấp người thứ hai Thế Tôn. Nói chuyện bất tận không thật. Lúc này ra tay một trường, đưa hắn đánh ngất quá khứ. Người nghĩ làm cái gì? Người thứ nhất nham tộc Thế Tôn kinh hoàng nói rằng, yên tâm, chỉ là để hắn nghỉ ngơi một lúc. Hứa Dương đạo, nói thật, nói cho ta biết, các ngươi nham tộc tại sao lại phát sinh tụ tập mệnh lệnh? Nếu như ngươi dám có che giấu, ta sẽ trực tiếp chọn đọc trí nhớ của ngươi. Không nên ép ta. Tên kia nham tộc Thế Tôn bản thân sẽ không làm sao kiên định. Bị Hứa Dương một đe dọa, nhất thời mất tấm lòng. Hắn do dự dự địa nói rằng, điều này là bởi vì, chúng ta nham tộc chi chủ, đã phát hiện ẩn nấp ở đệ tứ tầng cổ truyện Tống Trận. Phải ngồi cổ truyện Tống Trận rời đi kiếm mộ, đi cổ kiếm tinh, chấm ngoặc kép, cổ truyện Tống Trận. Hứa Dương trong lòng hơi động. Đối với chín thế lực lớn tới nói, đây là một lần vạn bất đắc dĩ di truyền. Bọn họ cả tộc đồng hành, nhất định là lấy rời đi viễn cổ kiếm mộ, đi tới tinh không chiến trường là thứ nhất việc quan trọng. Như vậy cổ truyện Tống Trận chỗ ở địa điểm, nhất định sẽ tụ tập lên không ít bộ tộc thế lực. Có thể Bạch Liên Phủ, Thiên Tộc hai nhà này, đều ở phụ cận, thậm chí có khả năng đã đi tới cổ kiếm tinh. Đang hỏi thanh điểm tụ tập vị trí sau khi Hứa Dương không khách khí chút nào đem cái này nham tộc Thế Tôn đánh ngất quá khứ. Sau đó đem hai người thu nhập tiểu thế giới, tạm thời giam giữ lên. Hội này chiếm dụng tiểu thế giới bộ phận lực lượng, nhưng Hứa Dương không còn phương pháp, bởi vì tại đây viễn cổ kiếm mộ bên trong, Hứa Dương không cách nào mở ra khô vinh giới cánh cửa. Cũng là không cách nào đem tù binh đưa vào khô vinh giới tạm giam, mà trực tiếp giết chết hai người. Cố nhiên là đơn giản nhất bớt việc cách làm, nhưng Hứa Dương cũng không muốn làm như thế. Bây giờ đối với Hứa Dương tới nói, kẻ địch lớn nhất đã không phải là man hoang chư tộc, mà là tiên minh. Xác thực nói, là tiên minh sau lưng Trường Thanh Thiên, Âm Minh Thiên hai đại tiên vực. Căn cứ hiện nay lấy được tình báo phán đoán, man hoang chư tộc rất có thể là hai đại tiên vực đẩy ra quân cờ. Mục đích chính là vì tiêu hao thiên huyền tinh tu huyền giới lực lượng, thuận tiện hai đại tiên vực trưởng khống thiên huyền tinh. Vì lẽ đó, tương lai đối với man hoang chư tộc bên trong khá là tuân thủ đạo đức bộ tộc, Hứa Dương vẫn là hy vọng lấy phân hóa lôi kéo làm chủ. Đương nhiên, đối với minh tộc, quỷ tộc loại hình, trời sinh đứng sinh linh phía đối lập, muốn dùng người tộc tinh huyết làm bản thân lớn mạnh thực lực tà ác bộ tộc, Hứa Dương tuyệt đối là thấy một giết một. Dựa theo tên kia nham tộc Thế Tôn cho ra con đường, Hứa Dương một đường phi hành, ven đường lại tao ngộ mấy con tứ tinh kiếm nô, đều bị hắn từng cái chém giết. Những này tứ tinh kiếm nô, mỗi một cái ném kiếm thủ pháp đều đạt đến đệ nhị tầng kiếm khí hóa vụ cảnh giới. Chúng nó kiếm hạch cũng cho Hứa Dương mang đến không ít tinh diệu thánh giai kiếm thuật. Chỉ tiếc đều là tàn quyền. Trong đó, Xuân Phong Hóa Vũ kiếm thuật đã có 3 phân tàn quyền. Ngoài ra còn có một mạch Tam Thanh kiếm thuật, Thiên Ma Hóa Huyết kiếm thuật, cũng có một đoạn sách nát. Muốn tập hợp hoàn chỉnh thánh giai kiếm thuật, khẳng định phi thường khó khăn. Dựa theo đã tới tay kiếm quyết tàn quyền phân tích, mỗi một bộ thánh giai kiếm thuật chỉ ít bị chia làm 20 phân trở lên tàn quyền. Nói cách khác, ít nhất phải giết chết 20 con trở lên cấp 4 sao kiếm nô mới có khả năng thu thập đủ một bộ thánh giai kiếm thuật. Nhưng mà đây chỉ là lý tưởng nhất trạng thái. Chỉ là gặp phải 20 con kiếm nô, kiếm hạch bên trong đều khắc rõ đồng nhất loại thánh giai kiếm thuật tàn quyền. Cân nhắc đến sẽ thu thập được không giống kiếm thuật tàn quyền, chắp vá thánh giai kiếm thuật độ khả thi liền thấp xuống rất nhiều. Hứa Dương mục đích cũng không ở chỗ này, chủ yếu ở chỗ cứu lại Thiên Vụ Hoa cùng Thái Ly. Phía trước chính là tên kia nham tộc Thế Tôn nói tới điểm tụ tập. Kỳ quái, làm sao cảm giác được nơi đây không gian quỹ tích có chút quỷ dị. Hứa Dương cẩn thận mà đem khí tức ẩn giấu đi, vận dụng hết công lực ở trong hai mắt chung quanh quan sát. Nếu có người nhìn thấy Hứa Dương con mắt, chắc là phải bị giật mình. Hứa Dương lúc này trong tròng mắt càng là có hơi thải quang bắn ra, ước chừng dài một thước. Ở Hứa Dương trong tầm nhìn, những kia vốn là không thể nhận ra không gian quỹ tích dần dần rõ ràng lên. Rất nhanh, Hứa Dương liền đi tìm làm mình nghi hoặc không gian quỹ tích vị trí. Bên phải trách ước chừng 300 dặm phương vị, không gian quỹ tích rõ ràng có trùng hợp, chồng chất dấu hiệu. Loại này trùng hợp cùng chồng chất cũng không phải vì sao, mà là lấy một loại có thứ tự phương thức chậm rãi vận chuyển. Hứa Dương thu hồi huyền lực, hướng về phía bên phải 300 dặm phương vị nhìn lại. Nhưng hắn trong tầm mắt, nhưng chỉ là tán loạn tàn tạ kiếm khí. Kỳ quái, quá kỳ quái. Dựa theo đạo lý nói, loại này không gian quỹ tích chồng chất trọng hợp địa phương, rất có thể sẽ có không gian vết nứt tồn tại. Thế nhưng phía bên phải 300 dặm, cũng không loại này vết nứt không gian. Hứa Dương chậm rãi hướng về phải bay qua. Khoảng cách càng gần, loại kia không gian quỹ tích dị thường biến hóa thì càng rõ ràng. Ở một tòa kiếm khí chồng chất thấp bé đồi núi bên, Hứa Dương dừng bước. Tại tiền phương khoảng 10 trượng, hắn phát hiện một đạo từ trước bố trí báo động trước trận pháp. Loại này báo động trước trận pháp bố trí rất đơn giản. Một khi có xa lạ khí tức bước vào báo động trước trận pháp trong phạm vi bố trí, người chỉ cần không có rời đi quá xa thì sẽ được cảnh báo. Mà báo động trước trận pháp bí mật tính càng là các loại trong trận pháp cao nhất. Hứa Dương có thể phát hiện đạo này báo động trước trận pháp được lợi từ hắn đối với trận pháp chi đạo thâm hậu trình độ cùng với cường hãn linh giác. Hứa Dương hơi làm phân tích, biết rõ đạo này báo động trước trận pháp phù văn cơ cấu, cẩn thận mà thu hút khí tức, lấy một loại đặc thù hành động con đường, vòng qua báo động trước trận pháp báo cảnh sát khu vực, tiếp tục hướng về phía bên phải đi tới. Phía trước tiến vào con đường trên, ngăn ngắn khoảng cách mấy trăm dặm, lại có liên tục ba đạo báo động trước trận pháp. Này bình thường vút qua mà qua ngăn ngắn lộ trình, nhưng đầy đủ bỏ ra Hứa Dương hai canh giờ công phu. Báo động trước trận pháp khẳng định không thể nào là viễn cổ kiếm mộ kiếm nô bố trí. Hứa Dương phát hiện những này loại nhỏ trận pháp mang ý nghĩa hắn đã dần dần tiếp cận chỗ cần đến điểm nham tộc điểm tụ tập. Bởi vậy, Hứa Dương tự thân cũng rất cẩn thận địa thu hút khí tức, sợ bị nham tộc người sớm phát hiện. Phía trước chỗ ngoặt sau khi 4000 trượng ở ngoài, có mấy cái cường hãn khí tức, kém nhất cũng là cấp cao Thế Tôn, thậm chí không thiếu đỉnh cao Thế Tôn khí tức xuất hiện. Hứa Dương linh giác cảm ứng được gia tình báo, hắn phát hiện những này Thế Tôn tụ tập địa điểm, dĩ nhiên chính là không gian quỹ tích trùng hợp rõ ràng nhất khu vực. Hứa Dương đột nhiên nhớ tới tên kia nham tộc Thế Tôn thổ lộ ra đích tình báo. Xem ra nham tộc người phát hiện cổ truyện tống trận tin tức cũng không giả. Không gian quỹ tích trùng hợp chồng chất đoạn đường, ngoại trừ vết nứt không gian ở ngoài, còn có một loại khả năng, đó chính là không gian truyện tống trận. Người nào? Một tiếng vàng ngọc vang vọng, tiếng gào to truyền đến. Cùng lúc đó, chỗ ngoặt sau khi 4000 trượng, tên kia đỉnh cao Thế Tôn có cảnh giác, thì triển ra mạnh mẽ một đòn. Lớn lao huyền lực cột sáng dâng trào kéo tới, đem chỗ ngoặt chỗ chồng chất như sơn tàn tạ kiếm khí đánh chúng bay múa đầy trời, bay là tả địa tán lạc khắp mặt đất. Đạo này kinh thiên thế tiến công mục tiêu chính là Hứa Dương. Hứa Dương mũi chân một điểm, tà thứ bên trong tách ra đòn đánh này, cả người như chim đại bàng giống như vậy, cướp đến chỗ ngoặt sau khi trực diện những kia nham tộc cường giả. Ha ha, nham tộc chi chủ, đây chính là các ngươi nham tộc đạo đãi khách sao? Nha, không nghĩ tới Dạ Xoa tộc chủ đã ở. Thực sự là đúng dịp. Hứa Dương, vừa người xuất thủ, chính là nham tộc chi chủ. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Dương, trong mắt liền nổi lên kinh dị vẻ. Không nhịn được nhìn về phía Hứa Dương phía sau. Không cần lo lắng, nơi đây chỉ có một mình ta. Ta xuất hiện ở này. Đối với các ngươi cũng không có cái gì địch ý. Chỉ muốn dùng hai người kia đến trao đổi một hồi tình báo. Hứa Dương tiểu thế giới rộng mở ra. Hai tên bị huyền lực dây khóa trói buộc đến chặt chẽ vững vàng nham tộc thế tôn. Vô cùng chật vật địa quăng ngã đi ra. Nham mãnh liệt trường lão cùng nham vò trường lão. Nham tộc chi chủ vẻ mặt khẽ biến. Hắn không nghĩ tới Hứa Dương trong tay vẫn còn có con tin. Vốn là, hắn còn muốn thừa dịp Hứa Dương lạc đàn. Đem Hứa Dương bắt lại. Cướp đoạt Hứa Dương trên người bảo vật. Nhưng hai tên bổn tộc trường lão thành tù binh. Lại làm cho hắn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Dạ Xoa tộc chủ mặt xấu xí trên. Nở một nụ cười. Rất tốt, Hứa Dương. Chỉ cần ngươi đem hai vị này nham tộc đạo hữu thả lại. Tất cả đều dễ nói chuyện. Người muốn cái gì tình báo? Hắn có vẻ phi thường bình tĩnh. Hứa Dương nói. Thiên tộc, Bạch Liên Phủ. Hai người này thế lực nên cùng các ngươi có liên lạc chứ? Bọn họ đi nơi nào? Nham tộc chi chủ có chút khó có thể tin. Làm sao? Người muốn cùng lúc tìm tới này hai đại thế lực. Chỉ bằng một mình ngươi. Hứa Dương cười nhạt. Đây chính là ta chuyện của mình. Nham tộc chi chủ, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hai người này thế lực hướng đi liền có thể. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Nham tộc chi chủ còn chờ nói chuyện. Dạ Xoa tộc chủ nhưng dành nói. Được, ta đến nói cho ngươi biết. Chúng ta tao ngộ kiếm khí thủy triều sau khi các thế lực lớn văng ra tứ tán. Căn cứ thiên tộc cuối cùng truyền tới tin tức. Bọn họ tị nạn bên trong sợ không trạch lộ. Tiến vào kiếm mộ tầng thứ 5, cho tới thiên hồ tộc, các nàng luôn luôn độc lai độc vãng, chúng ta cũng không biết cụ thể thông tin, thông điệp, Hứa Dương hơi trầm ngâm, lập tức nhìn về phía nham tộc chi chủ, người cũng không biết thiên hồ tộc hướng đi, nham tộc chi chủ lắc đầu biểu thị không biết, Hứa Dương tâm thần lực lượng, cùng hai vị này tám kiếp đỉnh cao thế tôn so với, còn có một định chênh lệch. Hắn không cách nào suy đoán ra hai người rốt cuộc là không phải đang nói láo. Nơi này có người nói phát hiện cổ truyện tống trận. Hứa Dương ngược lại nói rằng, tại sao không có thấy truyện tống trận cái bóng? Nham tộc chi chủ nói, ta cùng Dạ Xoa tộc chủ là căn cứ nơi đây dị thường không gian quỹ tích. Phán đoán ra chung quanh đây nhất định sẽ có cổ truyện tống trận loại hình đường hầm vận chuyển. Có thể rời đi nơi quỷ quái này. Thế nhưng, chúng ta cũng không có tìm tới cổ truyện tống trận xác thực vị trí. Hứa Dương vẫy tay một cái, đem hai tên nham tộc thế tôn đưa trở lại. Từ Tốn nói, ở Tiếp Thiên Sơn phong một trận chiến, cái kia Trác Minh tiên nhân xuất hiện. Tiên minh ý đồ đã hoàn toàn hiển lộ. Bọn họ là muốn hủy diệt thiên huyền tinh hết thảy sinh linh. Các ngươi man hoang bộ tộc cũng không ngoại lệ. Ta không muốn cùng các ngươi là địch. Hy vọng các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Nham tộc chi chủ chưa nói chuyện. Một bên Dạ Xoa tộc chủ. Nhưng là cười hì hì. Sau lưng cánh thịt chấn động. Trực tiếp chắn sắp rời đi Hứa Dương trước mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.